Hạng Tinh đã rời đi, cũng không có dừng lại, mà đuổi theo Hạng Tinh. Hạng Tinh vừa rời khỏi Hạng gia, liền phát hiện ra có một đạo khí cơ đang khóa chặt hắn, đối phương đang đuổi theo. Hắn không có tâm tư dây dưa với người này, trên người lóe lên ánh lửa, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, trực tiếp biến mất ở cuối chân trời. Tốc độ cực nhanh, ngay cả cường giả thiên cảnh cũng không bằng. Đây là cực quang thuật. Bóng người kia nhìn thấy Hạng Tinh biến mất ở phía xa, liền cực kỳ khiếp sợ. Hắn bao nhiêu tuổi chứ? Làm sao có thực lực khủng bố như thế? Lúc Hạng Tinh trấn áp đám thiên kiêu, đánh bay một vị tùy tùng đế cảnh, hắn đã cảm thấy khiếp sợ. Hiện giờ, thậm chí ngay cả hắn là thiên cảnh cũng đuổi không kịp. Đủ thấy, khủng bố cỡ nào, quá yêu nghiệt. Sau khi Hạng Bang nhận được tin tức, liền im lặng thật lâu, không nói câu nào, chẳng qua chỉ phất tay, cho bóng đen kia lui ra ngoài, ngồi ở trên ghế, im lặng thật lâu. Lúc này Hạng Bang mới đứng dậy, ấn vào một cơ quan bí mật, bước vào một thông đạo. Sau khi lượn quanh mấy vòng, cuối cùng đi vào một gian thạch thất. Thạch thất, gian phòng làm bằng đá. Đầu ngón tay của hắn chích ra một giọt máu, vẽ ra một ký hiệu trên cửa. Thạch thất, cấm chế bên trên liền biến mất. Sau đó mở cửa đá ra. Cách chương